đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, Sư Huynh Đụng Nhẹ. Tăng thêm, Thanh Bào Kiếm Khách không có nhìn sau lưng Hắc Y Nhân. Trên mặt hiển hiện mỉm cười thản nhiên nói ra, cáo chi ngươi ra giáo chủ. Hiện tại, ta không muốn giết người. Thực tại thật có lỗi. Cũng không biết vì cái gì. Hắc Y Nhân kia nghe được thật có lỗi, hai chữ thời điểm. Không tự giác địa lui về sau một bước. Lúng túng nói, kiếm si Trần Văn Kiệt đã bị tiền bối đánh giết. Không biết tiền bối vị kế tiếp mục tiêu là ai. Thanh Bào Kiếm Khách hơi ghé mắt. Hắc Y Nhân kia lại lần nữa lui lại. Chột dạ cực, sợ vị tiền bối này sẽ nói. Kế tiếp đối thủ chính là ngươi. Đừng sợ, ta đối xử mọi người luôn luôn ôn hòa. Điểm ấy ngươi ra giáo chủ rõ ràng nhất. Thanh Bào Kiếm Khách thản nhiên nói. Ách, là tiền bối khí chẳng quá cường đại. Vãn bối có một ít áp lực. Mong rằng tiền bối đừng nên trách. Hắc Y Nhân hai chân run lên. Như thế liền tốt. Thanh Bào Kiếm Khách rất bình thản địa đạo. Khoảng thời gian này rất cảm tạ ngươi vì ta truyền lại tin tức. Hắc Y Nhân xoa xoa mồ hôi trên mặt. Thở dài một hơi. Thanh Bào Kiếm Khách tại lúc này còn nói một cái. Bất quá, nếu như ta muốn giết ngươi, nhất định hội trước nói cho ngươi. Bằng hữu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bằng hữu hai chữ, là dừng lại mới nói. Hắc Y Nhân kia nghe được cơ hồ muốn khóc. Giết người trước đó còn hưng nói cho đối thủ sao? Hắc Y Nhân cũng không dám đáp lời. Thành thành thật thật đứng ở bên cạnh. Thanh Bào Kiếm Khách quay đầu nhìn về phía Hắc Kỵ. Lắc đầu thở dài nói. Hắc Kỵ thủ lĩnh Phạm Tu Văn. Đi vào nửa ngày. Đoán chừng. Không thể ra. Tiền. Tiền bối. Không đang đợi chờ. Còn lại. Không thú vị. Thanh Bào Kiếm Khách quay người nhoáng một cái. Một bước mấy chục trượng. Trong chớp mắt tiêu thất trong rừng. Hắc Y Nhân kém chút không có đứng vững. Thở phào một cái. Việc này. Muốn mạng người a. Bình phục tâm tình thấp thỏm. Hắc Y Nhân quan sát cái kia một đội Hắc Kỵ nhân mã. Lúc này, hắn nhìn thấy bình chướng bên trong bay ra một người. Tại Hắc Kỵ phía trên quanh quẩn một vòng. Liền lại bay trở về. Ma Thiên Các Minh Thế Nhân. Những cái kia Hắc Kỵ cho dù lại thế nào nghiêm chỉnh huấn luyện. Tại Minh Thế Nhân uy hiếp dưới. Không thể không liên tiếp lui về phía sau. Rơi vào đường cùng. Rời đi Kim Đình Sơn. Hắc Y Nhân gật gật đầu. Lẩm bẩm nói, khó trách kiếm ma tiền bối muốn đi, liền Bát Diệp Phạm Tu Văn đều không làm gì được Ma Thiên Các. Ha ha, lão ma đầu thủ đoạn, thật làm cho người bội phục. Bội phục, Hắc Y Nhân cũng đi theo giả thoáng một chút, tiêu thất giữa khu rừng. Ma Thiên Các, Lục Châu nhìn thoáng qua hệ thống giao diện còn lại điểm công đức. Chỉ có 2210 điểm, vây khốn Phạm Tu Văn ban thưởng. Kém xa đánh giết nguyên thần kiếp cảnh tu vi cao thủ mang tới điểm công đức. May mắn điểm có 5 điểm. Lần trước rút 2 lần. Lần này tại rút 1 lần. Quá tam ba bận. Rút thưởng. Đinh. Lần này rút thưởng tiêu hao điểm công đức 50 điểm. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1. Lục Châu giao phía dưới. Khắc chế tiếp tục rút cảm xúc. Cái này cùng luyện khí đồng dạng. Chờ lâu các loại. Tìm thêm cơ hội, không thể lên đầu, tính danh, Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, Phạn Hải Bát Mạch, điểm công đức, 2160 pháp thân, tứ tượng tung hoành còn thừa thọ mệnh, 5801 ngày đạo cụ, chí mệnh nhất kích sao 1, không có kẽ hở sao 2, chí mệnh đón đỡ sao 7, bị động, lồng giam trói buộc sao 5, bạch trạch, bệ ngạn vũ khí, chưa tên. Đa Tình Hoàn, chủ nhân, Diệp Thiên Tâm, cần một lần nữa luyện hóa mới có thể sử dụng. Công pháp, Tam Quyển Thiên Thư, ngũ khí triều nguyên bán 8000 điểm công đức. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhíu mày, đem Phạm Tu Văn đám người giết chỉ sợ cũng không đủ. Đây vẫn chỉ là ngũ khí triều nguyên. Đến mức lục hào ly hợp, thất tinh chuyển hồn, bát pháp vận thông pháp thân. Không có khả năng so ngũ khí triều nguyên tiện nghi. Lục Châu vung tay lên, giao diện tiêu thất, cũng không có gì tốt khó khăn. Cơ Thiên Đạo Hoa ngàn năm thời gian, mới đi đến phần cuối. Ta mới bao lâu? Dục tốc bất đạt, sư phụ, đồ nhi đã đem người toàn bộ nhốt kỹ. Cam đoan vạn vô nhất thất. Sư phụ, Minh Thế Nhân thật xa liền từ điện bên ngoài chạy tới. Nhìn thấy Trầm Tư Lục Châu, cúi đầu khom lưng, nịnh nọt đến cực điểm. Có thể là nhìn tập quen, Lục Châu cũng là không cảm thấy có cái gì. Hắn nịnh nọt liền theo hắn đi thôi. Con hàng này có loại hòa thân phụ thể cảm giác. Chuyện gì? Lục Châu nhàn nhạt hỏi. Sư phụ, Phạm Tu Văn chậm chạp không chịu triệu ra Ngư Long thôn phía sau chủ mưu. Đồ nhi cảm thấy muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân làm một cái hướng xuống chỉ động tác, mang trên mặt ý cười. Lục Châu liếc mắt nhìn hắn, nói ra, Phạm Tu Văn là hắc kỵ thủ lĩnh, có thể làm đến vị trí này, há lại sẽ chịu ngươi vu oan giá họa. Nếu là hắn một mực không chịu chiêu làm sao bây giờ? Minh Thế Nhân nghi ngờ nói. Không vội, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, chắp tay từ bậc thang đi xuống. Tiếp tục nói, có thể ước thúc Phạm Tu Văn. Cái này phía sau màn hắc thủ không đơn giản. Sư phụ dự định từ trong cung vào tay. Minh Thế Nhân cẩn thận địa hỏi. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, không có trả lời hắn vấn đề này. Trước mắt duy nhất có thể thu được cung bên trong tin tức, cũng chỉ có Giang Ái Kiếm một người. Giang Ái Kiếm có thể thu hoạch cung bên trong hồ sơ vụ án, thủ đoạn được. Vấn đề là, Giang Ái Kiếm đã rời đi Hoàng Cung. Cung bên trong hồ sơ vụ án cái này loại cơ mật sự tình, sao lại để hắn tùy tiện thu hoạch được? Có lẽ, cái này hồ sơ vụ án là cung bên trong cố ý hướng ra phía ngoài lộ ra. Ma Thiên Các cùng Hắc Kỵ đều có thể bị người xem như quân cờ sử dụng. Nghĩ đến đây, Lục Châu thản nhiên nói. Minh Thế Nhân, đồ nhi tại, thẩm vấn Phạm Tu Văn sự tình, liền giao cho ngươi. Lục Châu khoát tay nói. Minh Thế Nhân cung kính nói. Đồ nhi cần tuân sư mệnh, nhất định thích đáng thẩm vấn người này. Nhanh chóng hỏi ra phía sau màn chủ mưu. Nói xong lời này, Minh Thế Nhân ngẩng đầu lên, nói ra, sư phụ, Phạm Tu Văn lợi hại như vậy, còn có kia hai tên hắc kỵ, cũng là cao thủ, đồ nhi dù sao mới vừa bước vào nguyên thần kiếp cảnh, liền cái vừa tay vũ khí đều không có, ngài nhìn muốn hay không? Chấm ngoặc kép, lan, đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân lập tức ngậm miệng lại, chạy ra Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân lộ ra mặt khổ qua, muốn cái gì vũ khí, mời cái gì công? Nhớ tới cái kia thanh bị hủy diệt đoàn đao, chính là một trận đau lòng. Lão tứ, ai đang gọi ta? Minh Thế Nhân tâm lý đang khó chịu. Lão tứ, đến, theo ta luyện một chút, nhìn xem ta bá vương thương. Đoan Mộc Sinh nói chuyện, còn huy động hạ thủ bên trong bá vương thương. Tam sư huynh, ta còn có việc, chấm ngoặc kép, vậy không được, toàn bộ Ma Thiên Các. Liền ngươi có thể cùng ta qua mấy chiêu? Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong hai người này thực tại không đủ đánh, không có pháp luyện tập. Đoan Mộc Sinh đi tới, đập hai lần bờ vai của hắn. Minh Thế Nhân con ngươi đảo một vòng, nói ra, sư phụ làm ta hào hào thẩm vấn Phạm Tu Văn. Cái này phía sau liên lụy Ngư Long thôn chân tướng. Sư huynh, muốn không, ngươi đi tìm tiểu sư muội luận bàn một chút. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Tiểu Diên Nhi từ không trung lướt qua, rơi vào hai người phụ cận trên nhánh cây. Ta đi nói cho sư phụ, người nhóm khi dễ ta. Chấm ngoặc kép, nói xong, thả người rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh nhướng mày, thở dài lắc đầu nói, chờ một chút tại đi thẩm vấn Phạm Tu Văn. Liền đùa nghịch một hồi. Chấm ngoặc kép, lại lần nữa vỗ vỗ Minh Thế Nhân bả vai. Sư huynh, nhẹ, đụng nhẹ, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.